Luân hồi đan đế, chương 2042, Phương Sư Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng công tử, người không cần cảm giác không tốt ý, Tư Đồ Ương Ương nói. Người có thể không biết, ngày mai Phương Sư Huynh đem đi tham gia một chàng đại hội. Chàng này đại hội, là do Đồ Sơn Thành đứng đầu nhất luyện đan thế lực cử hành. Ta đã năn nỉ Phương Việt công tử. Đến lúc đó mang ta và ngươi cùng đi. Đến vậy trong đại hội, chúng ta nhất định có thể thấy rất nhiều Đồ Sơn Thành nhân vật lớn. Đây đối với ngươi ta cũng vô cùng trọng yếu. Lăng Vân sắc mặt một hồi cổ quái. Ngày mai đi tham gia đại hội. Cái này đại hội, vẫn là do Đồ Sơn Thành đứng đầu nhất luyện đan thế lực cử hành. Lăng Vân không cần đoán đều biết. Tư Đồ Ương Ương nói. Nhất định chính là tiểu lâu đại hội. Tư Đồ Ương Ương không chú ý tới Lăng Vân sắc mặt. Nàng tiếp tục nói. Lăng công tử, coi như ngươi thật không dự định đầu dựa vào Phương gia. Vậy nhất định phải bắt cái này cơ hội. Đến ngày mai trong đại hội, ngươi thấy rất nhiều nhân vật lớn. Lựa chọn cơ hội vậy sẽ thành hơn. Có lẽ đến lúc đó, còn sẽ có cái khác nhân vật lớn nhìn chúng ngươi. Sư muội. Đây là một đám nam nữ trẻ tuổi hướng Tư Đồ Ương Ương đi tới. Cầm đầu là một tên thanh niên quần áo xanh. Khi thấy Tư Đồ Ương Ương cùng Lăng Vân tựa hồ rất thân mật. Thanh niên quần áo xanh trong mắt thoáng qua vẻ không vui. Phương Sư Huynh, Tư Đồ Ương Ương quay đầu. Cùng thấy thanh niên quần áo xanh. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Cái này làm cho thanh niên quần áo xanh thần sắc hòa hoãn không thiếu. Sư muội, vị này là Phương Việt mục chứa địch ý nhìn về phía Lăng Vân. À, Phương Sư Huynh, cái này chính là ta nói ngươi đề cập tới Lăng Vân Lăng công tử. Tư Đồ Ương Ương nói. Lăng Vân Lăng công tử. Hì hì, danh tự này, ngược lại là cùng tiểu lâu vị kia Lăng tiên sinh như nhau. Phương Việt sau lưng đám người cười lên, nhưng rất hiển nhiên. Không người cho rằng trước mắt cái này hắc y thiếu niên sẽ là tiểu lâu vị kia Lăng Vân. Quảng cáo, tiểu lâu vị kia Lăng Vân. Đây chính là chấn động toàn bộ Đồ Sơn Thành nhân vật lớn. Lại làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Huống chi, bọn họ từ Phương Việt trong miệng đã biết Tư Đồ Ương Ương nói Lăng Vân. Tư Đồ Ương Ương nói Lăng Vân là tới từ Ảm Tinh. Ảm Tinh như vậy địa phương nhỏ. Ở nguyên sơ cổ giới các võ giả xem ra, chính là chỗ nhỏ xíu. Bọn họ không nhận là cái loại địa phương đó. Có thể ra đời tiểu lâu chủ như vậy nhân vật lớn. Các vị, cái này đùa giỡn không buồn cười. Phương Việt nói, tiểu lâu chủ bực nào nhân vật, là chúng ta có thể nghị luận. Mọi người thần sắc rét một cái. Không dám lại cười đùa. Phương Việt nhắc nhở được không sai. Vị kia tiểu lâu cũng không phải là cái gì người lương thiện. Đối phương thành danh tới nay. Nương theo chính là vô tận giết hại. Trước đây không lâu Bùi Gia Trang vườn đánh một trận. Lại là giết ngày xưa luyện đan sư liên minh minh chủ Dương Siêu. Sau đó ở đối phương dưới sự ủng hộ. Bùi Gia trận doanh cầm Lưu Quang Tông vậy tiêu diệt. Hạng nhân vật này. Thật là cùng ma thần không khác. Há lại là bọn họ có thể tùy tiện nghị luận. Thấy mọi người lại nữa cười đùa. Phương Việt lúc này mới lần nữa nhìn về phía Lăng Vân. Hắn cằm khẽ nhếch, thần sắc khá là kiêu căng. Ta mấy ngày trước nghe sư muội nói qua ngươi. Coi như là có chút thiên phú người. Nhưng ta Phương gia, cũng không phải ai muốn gia nhập cũng có thể gia nhập. Chuyện này sau này xem ngươi biểu hiện nói sau. Cái này Lăng Vân ở Ảm Tinh liền cùng Tư Đồ Ương Ương biết. Lại xem Tư Đồ Ương Ương thái độ. Rõ ràng đối cái này Lăng Vân cảm thấy không tệ. Phương Việt tự nhiên sẽ không để cho Lăng Vân gia nhập Phương gia. Cái loại này ẩn bên trong tình địch. Phương Việt chỉ muốn đuổi được càng xa càng tốt. Tư Đồ Ương Ương có chút nóng nảy. Phương Sư Huynh, người ngày hôm qua nhưng mà đáp ứng ta. Ngày mai muốn mang Lăng công tử đi tiểu lâu đại hội. Sư muội yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Ngày mai ta khẳng định mang theo hắn. Phương Việt nói. Lúc nói chuyện, hắn trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ âm lãnh ánh sáng. ngày mai ở tiểu lâu trong đại hội. Hắn định phải nghĩ biện pháp để cho Lăng Vân mất hết mặt mũi. Tiểu lâu đại hội nhất định sẽ hội tụ Đồ Sơn Thành rất nhiều nhân vật lớn. Một khi Lăng Vân ở trong đại hội bêu xấu, tương lai cũng đừng nghĩ ở Đồ Sơn Thành đặt chân. Hắn phải đem Lăng Vân hoàn toàn đuổi ra khỏi Đồ Sơn Thành, diệt sạch cái này tai họa ngầm. Tư Đồ Ương Ương thần sắc khôi phục ung dung. Lăng công tử, ngày mai ngươi có thể nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nàng đối Lăng Vân mỉm cười nói. Được, Lăng Vân gật đầu, coi như Tư Đồ Ương Ương không nói. Hắn ngày mai cũng phải tham gia tiểu lâu đại hội. Hắn nhưng mà tiểu lâu chủ, những người khác có thể vắng mặt. Hắn nhưng là tuyệt đối không thể. Đúng rồi, không biết vị này Lăng công tử là vì sao tu vi. Phương Việt nói, Phương Mỗ bất tài, tu hành hơn 30 năm, tu vi miễn cưỡng đạt tới luyện nguyên cấp 2. Hắn lời này nghe khiêm tốn, nhưng không thể nghi ngờ là ở gián tiếp tố khổ Lăng Vân. Như Lăng Vân cái loại này đến từ ảm tinh võ giả, ở hắn xem ra tu vi có hay không đạt tới vấn đỉnh cũng là cái vấn đề. Ha ha ha, Phương Thiếu thật đúng là khiêm tốn. Sau lưng hắn một cái thanh niên trần trụi nói cười nói. Phương Thiếu tu luyện hơn 30 năm, tu vi liền đạt tới luyện nguyên cấp 2. Cái này dõi mắt toàn bộ nguyên sơ cổ giới, đều là tụ đống thiên tài. Nếu như liền Phương Thiếu đều không mới, như vậy cái này thế gian cũng chưa có thiên tài. Đúng vậy, Phương Thiếu ngươi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng quá mức khiêm tốn, nhưng mà sẽ đả kích những người khác. Trong đám người một cái cô gái xinh đẹp nói, vị này Lăng công tử ở ảm tinh lúc tu vi là bất hủ, bây giờ có thể đạt tới vấn đỉnh cũng có thể nói kỳ tích. Phương Thiếu ngươi cái này luyện nguyên cao thủ như cảm giác được mình bất tài, vậy Lăng công tử chẳng phải là muốn xấu hổ vô cùng. Tư Đồ Ương Ương mặt liền biến sắc, nàng lại không ngu, tự nhiên nghe cho ra những người này ở đây tố khổ Lăng Vân. Sư huynh, Lăng công tử là bạn của ta, xin các ngươi hãy không muốn nhằm vào hắn. Tư Đồ Ương Ương nghiêm túc nói. Phương Việt ánh mắt trầm xuống. Tư Đồ Ương Ương đối Lăng Vân càng bảo vệ, hắn lại càng chán ghét Lăng Vân. Quảng cáo, nhưng hắn cũng có lòng dạ người. Cho dù muốn chỉnh trị Lăng Vân, hắn cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Bằng trắng chọc Tư Đồ Ương Ương khó chịu. Chỉ có chờ ngày mai hắn để cho Lăng Vân bêu xấu, để cho Tư Đồ Ương Ương ý thức được Lăng Vân là cái thằng hề, như vậy mới có thể thay đổi Tư Đồ Ương Ương đối Lăng Vân thái độ. Cũng chỉ có đến khi đó, hắn mới có thể nghĩ thế nào đối phó Lăng Vân, liền làm sao đối phó. Sư muội không muốn hiểu lầm. Phương Việt lúc này cười nói. Lăng công tử là bạn ngươi, tự nhiên cũng là bạn của ta. Ta tuân hỏi hắn tu vi, chỉ là hy vọng có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chỉ điểm một tí Lăng công tử võ đạo. Tuyệt đối không có ác ý. Trên thực tế, hắn tự nhiên không hy vọng đi chỉ điểm Lăng Vân. Hắn nói như vậy, chỉ là vì đả kích Lăng Vân, để cho Lăng Vân ý thức được đối phương cùng hắn chênh lệch. Thì ra là như vậy. Tư Đồ Ương Ương thư thái. Sau đó nàng cũng tò mò nói. Lăng công tử, không biết ngươi hôm nay tu vi đạt tới cảnh giới gì? Luyện nguyên. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, không có giấu giếm. Phốc suy. Cô gái xinh đẹp cười ra tiếng. Tư Đồ tiểu thư, người vị bằng hữu này thật là hài hước. Lăng công tử, nếu như ngươi là luyện nguyên, vậy ta há chẳng phải là động thiên? Thanh niên trần trụi nói lại là diễu diễu nói. Bang chủ, đây là. Một giọng nói ở Lăng Vân sau lưng vang lên. Lăng Vân xoay người lại vừa thấy, kinh ngạc nói. Trương trưởng lão. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, đứng một cái ông già. Cái này ông già, bất ngờ là Hắc Long Bang trưởng lão Trương Thái. Trương Thái cùng Hắc Long Bang đám người, hôm nay đã ổn định trú đóng ở Minh Nguyệt Lâu. Nhưng gần đây Lăng Vân cũng ở tiểu lâu, cho nên thật là có một đoạn thời gian không gặp Hắc Long Bang đám người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách trương.